Sau một thời gian nghe giáo lý của Đức Phật, con thấy việc có con rất là khổ. Vì vậy, con không muốn có con, chồng và gia đình hai bên nói con ích kỷ. Con có thể bỏ qua, nhưng bạn đồng tu nói con là con cái là duyên nợ. Vì vậy, kiếp này không có thì nếu là nợ thì kiếp sau cũng phải trả. Sư thấy rất... Sư hỏi quý vị nha. Cái chúng sanh mà nợ, mình nợ họ đấy, nhiều hay ít? Mà nếu như mình nghĩ bây giờ mình đẻ một đứa để mình trả nợ cho nó, rồi những cái chúng sanh khác tính như thế nào? Mà nếu như mà mình nói là mình phải đẻ ra để mình trả nợ ấy, thì là mình phải đẻ liên tục kìa, đẻ cả đời. Vừa mới dứt sữa xong đứa này là phải đẻ liền đứa khác, tại vì nhiều chúng sanh nợ, mình nợ nhiều chúng sanh lắm, mình nợ nhiều chúng sanh lắm. Mà mình nếu như theo cái kiểu quan điểm đó là mình phải đẻ cho tới chừng nào mình chết thì thôi. Bởi vì rất là nhiều chúng sanh nha, là chủ nợ của mình, nhưng mình nợ họ nhiều lắm. Chả sao hết nổi. Mà quý vị nhớ về một chuyện là ngay cả một vị chánh đẳng giác ấy, cái phước của ngài rất là nhiều nhưng mà ngài vẫn chưa trả hết nợ. Phước ngài nhiều lắm, phước ngài rất là nhiều, cái này đồng ý. Nhưng mà bản thân ngài còn chưa trả hết nợ thì mình lấy cái gì mà mình cam đoan mình chỉ có đẻ một vài đứa là mình trả hết nợ? Chủ nợ mình nhiều lắm nha, chủ nợ mình nhiều lắm. Cho nên cái cách tốt nhất là thôi, lo tu tập, phát triển những cái thiện pháp để mình sớm ngày đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, nó mới chấm dứt được. Chứ còn mà muốn đẻ để trả nợ thì xin thưa là mình đẻ dài dài nha. Và chắc chắn là mình cũng đã đẻ từ vô lượng kiếp rồi, cho tới bây giờ đấy, nó vẫn còn. Thành ra là phải cẩn trọng với cái suy nghĩ với cái suy nghĩ đẻ để trả nợ nha.